Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 444, chương 444, ép mình hướng trong hố nhảy sao? Dương Vân vốn là như vậy nghĩ. Hiện tại cái này thiên côn bên trong tiểu thế giới đều toàn bộ đem thuộc sở hữu của mình. Đây là rất nhanh, hắn liền từ Bạch Kinh Thiên nơi đó đạt được một cái khó lường tin tức. Giáo chủ, chúng ta kỳ thật phá diệt thế giới khác cũng là bất đắc dĩ. Nếu như không sớm một chút lớn mạnh chính mình, sớm muộn có một ngày nơi này cũng sẽ bị tà ma làm bẩn. Nơi này thế mà còn có tà ma. Đi qua hỏi thăm mới biết được, nguyên lai tại thiên côn bên trong tiểu thế giới, kỳ thật còn có một cái địa phương trọng yếu không có đi. Đó chính là thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên là cái gì Dương Vân không rõ ràng. Nhưng Bạch Kinh Thiên hiểu rõ, tại đại thế giới làm sơ nghỉ ngơi sau đó, chính là tại Bạch Kinh Thiên dẫn đầu tiếp theo cùng tiến về thế giới bản nguyên. Nơi đó hết thảy. Lần nữa vượt qua Dương Vân tưởng tượng, tựa như là vũ trụ trung tâm, tại vô số tiểu thế giới trung tâm lưu động một cái vòng xoáy. Hoàn toàn có thể quan trắc đến, mỗi thời mỗi khác, đều có tiểu thế giới không đơn giản từ vòng xoáy bên trong phát ra. Nhưng cùng lúc, cũng mỗi thời mỗi khác có không ít vỡ vụn tiểu thế giới cuối cùng trở về vòng xoáy bên trong. Nhìn xem một màn này. Dương Vân trong lòng kinh hãi, đây chính là thế giới bản nguyên, mà chính mình đại tham tra thuật đều không thể biết được cái đồ chơi này cụ thể tình báo. Giáo chủ đại nhân, vòng xoáy này bên trong cư trú một phương ác ma. Bạch Kinh Thiên nói ác ma lúc, thân hình cao lớn đều là có vẻ run rẩy, nhìn ra được tâm tình của hắn 10 phần khẩn trương, thậm chí nói là sợ hãi. Đến cùng là cái gì ác ma? Vì cái gì nói nếu như ngươi không lớn mạnh chính mình thế lực, liền sẽ bị ác ma làm bẩn. Bạch Kinh Thiên thở sâu khẩu khí, nhìn một chút Dương Vân cùng phía sau hắn Sa Thiên Ngưng còn có Hà Thải Âm hai nữ nói. Đã từng, ta cũng chỉ là một cái bình thường người tu hành. Có thể về sau, theo thực lực tinh tiến, rốt cục đã vượt ra tiểu thế giới. Nguyên bản khi đó ta thậm chí tuổi trẻ từ thịnh, có thể lại là nhìn thấy chính mình vị trí nơi chật hẹp nhỏ bé bên ngoài. Còn có đồng dạng vô số thế giới sau ta triệt để mộng. Nghe được cái này, Dương Vân âu sầu trong lòng. Thật thua thiệt gia hỏa này có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Cũng là làm khó hắn. Bạch Kinh Thiên có cấp thế giới đỉnh phong thực lực. Mà tại cái này vô số diễn hóa tiểu thế giới bên trong, mặc dù có không ít thiên tài địa bảo, nhưng muốn quay vòng mỗi cái tiểu thế giới, chú tạo chính mình tu vi, kia thực sự nói là đơn giản làm khó. Cho nên nói, lúc ấy Dương Vân nhìn thấy hắn lần đầu tiên lúc, cũng cảm thấy quả thực là một nhân tài. Quan trọng hơn chính là, thực lực của hắn không thấp. Bao quát đại thế giới kia bên trong, chí ít thể kiếm ra 1000 nửa bước cấp thế giới cường giả. Nhiều như vậy nhân tài, đối thánh vực phát triển khẳng định sẽ đưa đến không nhỏ thôi động tác dụng. Giáo chủ đại nhân có chỗ không biết, khi đó ta lại là nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên thời điểm. Tự nhiên nhịn không được trong lòng vui vẻ, cho nên liền sinh ra đem hết thảy tài nguyên đặt vào trong tay mình ý nghĩ. Sau đó thì sao? Kỳ thật ban đầu ta đã từng thành lập nhiều cái thế lực. Sau đó tại những thế giới nhỏ này bên trong tìm kiếm diễn hóa nhân tộc. Như là hiện tại như vậy. Không ngừng hấp thu tiểu thế giới ý chí thành tựu tự thân. Có thể nào nghĩ tới. Mỗi phát triển đến nhất định giai đoạn. Liền sẽ thiên hàng tai ách. Không phải thế giới bên trong đại hồng không ngớt. Chính là địa hỏa loạn tuôn. Như thế uy thế phía dưới, chỉ có thể bỏ đi thay bảo địa. Nguyên lai ngươi còn có loại này long đong kinh lịch a. Cái này tà ma đến cùng là thứ đồ gì? Thế mà nơi này lợi hại. Ở bên Hà Thải Âm hiếu kỳ hỏi, Bạch Kinh Thiên chau mày, lắc đầu nói, ta không biết, ta ta không thấy được diện mục thật của hắn, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn cảnh cáo xuống tới ý chí. Hắn nói, trong thế giới này, quyết không cho phép tùy ý làm bậy, nếu không liền đem Hạ Thiên Chu. Đã như vậy, vậy ngươi ngược lại là thu tay lại a, yên lặng sống hết đời chẳng phải là rất tốt. Gia Thiên Ngưng cuốn ba tất lưỡi mà nói, ngươi liền không sợ kia tà ma có một ngày chân chính xuất hiện tại trước mặt ngươi, sau đó một bàn tay kết liễu ngươi. Bạch Kinh Thiên lau lau mồ hôi lạnh trên trán nói, kỳ thật lúc trước nhìn thấy giáo chủ đại nhân lúc, ta liền cho rằng giáo chủ đại nhân chính là kia tà ma hóa thân. Không nghĩ tới, giáo chủ thế mà không phải. Dương Vân xấu hổ, đã ngươi chưa thấy qua tà ma, vậy ngươi làm sao xác định tà ma liền ở tại vòng xoáy này bên trong? Thuộc hạ từng truy tra qua, kia cảnh cáo đầu nguồn ngay ở chỗ này, là dùng thuộc hạ mới tìm được nơi này. Chỉ tiếc, cho đến bây giờ, cũng không nhìn thấy tà ma chân thân. Xem ra đối thủ vẫn là không biết mê mê vật, lần này liền có chút khó làm. Nhìn trước mắt ầm ầm sóng dậy sinh ra cùng hủy diệt cảnh tượng, Dương Vân đồng dạng lâm vào thật sâu suy nghĩ. Tại cái này cái gọi là thế giới bản nguyên bên trong, mình quả thật cảm nhận được không gì sánh kịp lực lượng. Thế nhưng là, đại tham tra thuật căn bản không chiếm được một điểm hữu dụng tin tức. Chẳng lẽ, còn muốn chính mình tự mình tiến vào vòng xoáy đi thăm dò một phen a? Nếu là như vậy, cái này nguy hiểm hệ số tuyệt đối không thể coi thường. Lần này, ngay cả người cũng không nghĩ ra biện pháp rồi sao? Hà Thải Âm vốn đang chờ lấy Dương Vân chỉnh ra một phen động tĩnh lớn đâu. Nào nghĩ tới các loại nửa ngày Dương Vân thế mà ngay cả một câu đều không có. Đây chính là gấp sát nàng. Ta cũng không phải vạn năng. Ta nếu là không gì làm không được, hiện tại chỗ nào sẽ còn hối hả ngược xuôi khổ cực như vậy. Hì hì, sư phụ, ta cũng muốn biết trong này đến cùng ẩn tàng cái gì. Có lẽ là một cái thiên đại bảo vật cũng khó nói. Thiên Ngưng, người cũng đừng đi theo ngươi Thải Âm tỉ náo. Dương Vân sắc mặt trở nên ngưng trọng phi thường đạo, mặc dù ta dò xét không ra bản nguyên bên trong đến cùng ẩn tàng cái gì, nhưng ta có thể xác định, bên trong quả thực hung hiểm phi thường. Cho dù là ta, lại là vượt vào trong đó về sau, có thể hay không mang theo mệnh trở về đều là việc khó. Nhìn hắn lần thứ nhất nghiêm túc như vậy, hai nữ tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu thu hồi lòng hiếu kỳ của mình. Bất quá nếu nói đi, Dương Vân vẫn là không cam tâm phi thường, thật vất vả phát hiện một cái động tĩnh lớn, cứ như vậy đi chẳng phải là làm cho lòng người ngứa khó chịu. Làm sao bây giờ? Đến cùng làm thế nào mới tốt? Dương Vân nhún vai, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vốn là tìm kiếm Thủy Linh Châu. Có trời mới biết tiến vào ma vực sau một sự kiện gặp phải ly kỳ. Các loại về thánh vực, nói ra cho sư tổ nghe, sợ hắn lão nhân gia cũng sẽ không tin tưởng. Nâng lên Thủy Linh Châu, Dương Vân tâm tư bỗng nhiên chấn động. Sau đó ánh mắt của hắn như là thụ chỉ dẫn đồng dạng nhìn về phía thế giới bản nguyên vòng xoáy bên trong. Không phải đâu, thực sự tà môn như vậy. Không đề cập tới Thủy Linh Châu còn tốt, nghĩ tới đây lên chính sự, lại là thụ chính mình mang theo cái khác ba viên Linh Châu ảnh hưởng. Dương Vân lúc này liền cảm ứng được, Thủy Linh Châu ngay tại vòng xoáy bên trong. Nói đùa cái gì, đây là bước ta muốn hướng trong hố nhảy. Dương Vân mí mắt trực nhảy, nhìn xem cái này không biết vòng xoáy, lại là nhớ tới Bạch Kinh Thiên nói tới tà ma. Hắn tâm nắm chặt lợi hại, Thủy Linh Châu không thể không lấy. Nếu như mình sợ hãi cái đồ chơi này, như vậy Ngũ Linh Châu sẽ vĩnh viễn không có khả năng tề tụ. Tụ không đủ, đơn thuần tìm kiếm môi giới giải phong bộ hạ của mình. Có trời mới biết muốn kéo tới chó năm ngựa nguyệt. Còn có một chút, nếu như Ngũ Linh Châu không thể tề tụ, chính mình muốn mặt khác ba viên Linh Châu có làm được cái gì?